Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nén được tức giận, cô đi xuống ngồi trước mặt anh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tần Tấn, anh biết tôi không muốn gặp anh còn mỗi ngày đều tới. Tôi lần trước không phải đã nói với anh rồi sao? Em không phải hy vọng không gặp lại anh sao? Anh cười. Nếu là như vậy, vậy sao em vẫn còn ngồi trước mặt anh? Em kêu anh không cần phục vụ, anh liền ngoan ngoãn ngồi đây. Ai ta cực kỳ tức giận. Cô nhìn anh Đào làm nũng trong lòng anh, cô thật sự muốn bắt anh Đào đi. Nó vong ơn phụ nghĩa, là cô nuôi nó. Nó thế nhưng dựa sát vào Tần Tấn. Cô không thể tưởng tượng được thời điểm cô trộm nó đi, buồn sao nó đáng thương cỡ nào. Mặc dù được ăn được ngủ, nghĩa là trên người nó cực kỳ bẩn. Nếu không phải là cô, nghĩ tới đây, cô không hỏi Hùng Hằng trợn mắt nhìn anh Đào một cái. Anh Đào phát ra tiếng rên vô tội. Tính cách của em thay đổi. Anh buông anh Đào xuống, cầm tay ai ta. Em trước kia không dễ tức giận, nhưng mà bây giờ xem ra em càng ngày càng đẹp. Trước kia anh biết Ai Toa là một người lạnh lùng, tất cả lời nói của cô đều ở tận đáy lòng, căn bản sẽ không giống như bây giờ. Cô bây giờ càng thêm hấp dẫn anh. Tiệm cà phê này là em mở sao? Đúng vậy. Điều này anh không phải đã biết sao? Tôi nhớ lần trước anh còn kêu tôi là bà chủ mà. Có ai không thiếu người hùn vốn, anh muốn gia nhập? Anh hỏi, hai mắt nồng đậm yêu thương. Không có, cô lắc đầu. Tôi thích độc lập, không thích hợp tác làm ăn. Tại sao không đến tìm anh? Chỉ là nếu em không tới tìm anh cũng sẽ đến tìm em, không phải sao? Không có lý do. Tôi chỉ là không muốn gặp anh mà thôi, cô lạnh lùng nói. Ai ta? Đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn anh. Em không muốn cũng không sao. Anh có thể mỗi ngày tới gặp em. Bởi vì quán cà phê này là em mở, mở cửa buôn bán làm ăn sao có thể cự tuyệt khách? Anh cười. Thật không giống như anh. Trước kia anh sẽ không nói ra những lời vô lại như vậy. Cơ mặt cô từ từ đỏ hồng. Nếu là Tần Tần trước kia, cô có lòng tin, có thể dùng những lời nói lạnh nhạt để đánh bại anh. Nhưng bây giờ anh tưởng như một tên vô lại. Giống như quán cà phê này là anh mở, anh muốn đến là đến, muốn đi là đi. Vô lại. Anh nhíu mày. Lần đầu tiên có người dùng từ thú vị như vậy hình dung anh. Chờ là em cũng không giống như trước kia không phải sao? Đúng vậy, anh không hiểu sao. Nếu như vô lại mới có thể đến gần em, anh lựa chọn là một tên vô lại. Anh vuốt ve gò má mềm mại của Ai Toa, sau đó cúi người hôn lên gò má cô. Ai Toa, em biết anh và em đang so cái gì không? Cái gì? Toàn thân cô đứng im, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh. Tính nhẫn nại. Nếu như cuộc tranh tài này anh là người thắng lợi cuối cùng, vậy phần thưởng của anh chính là em. Nói xong anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, liền xoay người rời đi. Bà chủ, bà chủ. Mấy người phục vụ tới thang thính tình hình. Vì cách lịch sự kia là gì của chị? Anh ta tự hồ mỗi ngày đều không liên quan đến các cô. Mặt của cô hồng lên. Các cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Anh Đào, mi tới đây cho ta. Ta không cho phép mi lại đi tìm anh ta. Thật quá đáng, thật là quá đáng mà. Cô không đến tìm anh không được, anh ép cô đến tìm anh mà. Đầu tiên anh vừa tan tầm lên đến quán cà phê của cô làm khách, cuối cùng còn dùng tiền mua chuộc người pha cà phê của cô để cho anh ta pha. Kết quả, trong tiệm của cô khách giảm đi một nửa. Không sai, anh đưa tới rất nhiều khách nữ, chỉ là cô không muốn anh lại xuất hiện tại tiệm cà phê. Tốt, những thứ này cũng không quan hệ. Nghĩa là anh thế nhưng to gan bắt cóc anh Đào của cô không thể tha thứ. Cửa mở ra, Tần Tấn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô nở nụ cười. Khách quý đến, không tệ. Em còn nhớ rõ nhà anh đi như thế nào, mời vào. Vốn là cô cho chắc chắn sẽ không trở lại nơi này, nhưng là cô không nghĩ tới. Anh đang định đi vào phòng tắm tắm, em có muốn tắm cùng nhau? Anh dùng miệng sắc nhìn cô. Anh đem anh Đào trả lại cho tôi. Anh Đào, ở nơi này. Nó vừa về tới nhà liền chui vào ổ của nó rồi. Dĩ nhiên ổ của nó đã được xử lý sạch sẽ. Anh chỉ vào trong góc phòng sách. Có cái ổ của anh Đào. Anh Đào, mi ra đây, chúng ta trở về. Cô kêu nó nhưng nó lại không nhúc nhích, làm Ai Toa tức giận. Em đã nói so đo với con chó thì không tốt phải không? Có muốn cùng anh đi tắm rửa hay không? Em biết bồn tắm nhà anh rất lớn mà. Nói xong anh không để ý tới Ai Toa đánh, ôm cô vào phòng tắm. Ai Toa tức chết. Quần áo của tôi tất cả đều ướt, anh có biết hay không? Anh hiểu rõ. Anh nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, đi vào trong bồn tắm. Mà quần áo ướt sũng sẽ bị cảm. Em đem nó cởi xuống được không? Thật là đáng chết, tôi mặc kệ anh. Cô muốn đứng lên nhưng lại bị Tần Tấn ôm. Anh lôi cô vào trong bồn tắm. Tân Tấn lợi dụng thể trạng đàn ông chế trụ cô, để cho cô không thể động đậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net